Địa phủ uy chát đàn, lão công của ta là Minh Vương. Tác giả, muội chỉ ai cật nhục. Thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1525, đệ 1522 chương nói dối người. 9. Nguyên lai Nguyễn Thanh Thanh bạn trai cũ đã sớm ở sân thượng phụ cận bồi hồi. Hắn thấy được Nguyễn Thanh Thanh cùng Diêu Duệ ở bên nhau. Còn trộm dùng di động chụp được Diêu Duệ ân ủi Nguyễn Thanh Thanh hình ảnh. Tính toán tìm cơ hội đi làm tiền Diêu Duệ. Hắn chủ ý đánh rất khá. Bởi vì biết Diêu Duệ gia cảnh thực hảo. Vẫn là thư hương dòng dõi. Khẳng định thực chú ý thanh danh. Về sau hắn chính là chính mình cây dụng tiền. Người nam nhân này cư nhiên như thế vô sỉ cùng đê tiện. Nghĩ đến chính mình thiếu Diêu Duệ nhiều như vậy, Nguyễn Thanh Thanh lập tức kích động lên, muốn đi đoạt lấy nam nhân di động. Kết quả hai người liền ở trên sân thượng xé rách lên, lôi kéo gian. Nguyễn Thanh Thanh dưới chân vừa chợt đã bị nam nhân dùng sức đẩy đi xuống lầu. Mắt thấy chính mình sai tay giết người, kia nam nhân lập tức đem hiện trường ngụy trang lên, còn cố ý viết xuống chữ bằng máu, muốn rời đi tầm mắt. Một hàng chữ bằng máu, nói dối người sẽ không có kết cục tốt. Những lời này hoàn toàn làm Nguyễn Thanh Thanh chết trở thành vườn trường nhất oanh động tin tức. Rốt cuộc, Nguyễn Thanh Thanh là bởi vì chính mình nói dối áy náy tự sát, vẫn là bởi vì Diêu Duệ nói dối mà bi phận tự sát? Vô luận như thế nào, bởi vì Nguyễn Thanh Thanh chết, Diêu Duệ đều bị đẩy đến nơi đầu sóng ngọn gió. Mà lúc này, sợ hãi chính mình sự tình bại lộ giết người hung thủ lại nhân cơ hội đem Diêu Duệ cùng Nguyễn Thanh Thanh ở sân thượng ảnh chụp đóng dấu ra tới, thiếp ở trong trường học. Trong lúc nhất thời, Diêu Duệ trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Cha mẹ hắn đều bị khí trụ tiến bệnh viện, mà bị chịu áp lực Diêu Duệ bởi vì chuyện này mà được trọng độ hậm hực. Không bao lâu, hắn cũng ở cái kia khu dạy học tầng cao nhất sân thượng nhảy lầu tự sát. Câu chuyện này tựa hồ đến nơi đây chính là kết cục. Nhưng là làm người không nghĩ tới chính là, năm đó giết chết Nguyễn Thanh Thanh nam nhân kia nhi tử, 20 năm sau hắn cư nhiên cũng đi tới Yến Kinh Y Khoa Đại học đi học. Hơn nữa hắn cùng chính mình lão ba giống nhau, thích hoa ngôn xảo ngữ, nơi nơi lừa gạt nữ hài cảm tình. Có lẽ chính là bởi vì như vậy lại dẫn ra Nguyễn Thanh Thanh oán linh, mở ra tân một vòng sân thượng trị lâu mê án. Mà nữ chủ đoàn người bởi vì nghỉ hè thời điểm ở sân thượng dẫn quỷ khai giảng sau trường học liền đã xảy ra sân thượng tự sát sự kiện. Bọn họ vẫn luôn tưởng chính mình đem Nguyễn Thanh Thanh quỷ hồn triệu hồi ra tới, cho nên vẫn luôn suy nghĩ tận các loại biện pháp tìm kiếm nàng quỷ hồn, hơn nữa ngăn cản nàng hành vi. Đồng thời, Thẩm Tuyết cũng ở tích cực điều tra năm đó sự tình. Cuối cùng rốt cuộc bị nàng tra được chân tướng, làm năm đó hung thủ đền tội, mà Nguyễn Thanh Thanh linh hồn cũng bởi vậy có thể ân giấc ngàn thu. Toàn bộ chuyện xưa chính là như vậy. Mà câu chuyện này nói dối, chính là năm đó Nguyễn Thanh Thanh cái kia nói dối, còn có hung thủ cố ý lưu lại câu kia nói dối. Hai câu lời nói dối, làm hại Diêu Duệ không có mệnh, nói dối người không có kết cục tốt. Này một câu lời nói dối, là cỡ nào châm chọc, Nguyễn Thanh Thanh vẫn luôn thực hối hận, cho dù chết. Nàng cũng không có biện pháp tha thứ chính mình, càng không thể tha thứ cái kia hung thủ. Câu chuyện này cốt truyện kỳ thật còn tính chặt chẽ, tra án quá trình có không ít quấy nhiễu nguyên tố. Cùng xoay ngược lại cốt truyện, nữ chủ cùng nam chủ cảm tình phát triển cũng thực hoàn mỹ. Tuy rằng là phim kinh dị, nhưng là cũng có không ít thúc giục nước mắt màn ảnh. Ninh Hoan Tâm cảm thấy tốt nhất khả năng chính là đại kết cục thời điểm. Nữ quỷ Nguyễn Thanh Thanh đặc tả, nhân ngôn đáng sợ, có đôi khi ngươi sẽ không biết, ngươi một cái lơ đãng nói dối, sẽ cho người khác nhân sinh mang đến bao lớn tai nạn. Cho nên, ngươi hôm nay nói dối sao? Nếu có người bởi vì ngươi một cái nói dối mà tao ngộ tới rồi bất hạnh, ngươi sẽ cảm thấy trong lòng áy náy sao? Cẩn thận, tiếp theo cái bởi vì nói dối mà trở thành bất hạnh người chung, sẽ có ngươi một cái. Hết chương.